Chương 598, diễn kịch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hắc Bạch Vô Thường cũng là tương đương im lặng, hắn đánh đáy lòng là không nguyện ý diễn cái này một chẳng hí. Hắn cùng Hắc Vô Thường thực lực đều tương đương với Thái Ất Kim Tiên, mà lại có chuyên môn khắc chế hồn phách pháp khí. Làm sao vì diễn kịch, trận này không chỉ có sử dụng thấp kém câu hồn xiềng xích, liền ngay cả thực lực QNZ áp chế ở phổ thông Kim Tiên tầng thứ, quả thực có chút biệt khuất. Nhưng đây là thập điện Diêm La Vương hạ đạt mệnh lệnh, cho dù là địa phủ Diêm Vương đều vô pháp phản kháng. Thập điện Diêm La Vương chính là địa phủ gần với hậu thổ tổ vu thập đại tổ vu, đi qua vô số tuế nguyệt tu luyện, đã đạt đến chuẩn thánh tầng thứ, so với bọn hắn những này tiểu lâu lâu mạnh hơn nhiều. Tôn Ngộ Không một đường thẳng hướng Diêm Vương Điện, cản đường âm binh cùng quỷ sai toàn bộ bị hắn đánh chết, liền ngay cả rất nhiều đến không kịp trốn tránh hồn phách QNZ tao hương. Đối với mình chế tạo giết chóc, Tôn Ngộ Không một điểm giác ngộ đều không có. Trong mắt hắn, hắn thực lực mạnh, những này âm binh cùng quỷ sai chết đáng đời. Đây chính là yêu tính giết vào Diêm Vương Điện về sau, Tôn Ngộ Không bắt đầu chất vấn, uy hiếp Diêm Vương. Tại Diêm Vương lừa dối phía dưới, Tôn Ngộ Không biết được sổ sinh tử, biết được thọ mệnh mà nói. Làm Tôn Ngộ Không biết hiểu sinh chết sổ ghi chép có thể tu luyện sinh linh thọ mệnh thơ ý điếm, lập tức động tâm tư. Tại một phen uy hiếp về sau, Tôn Ngộ Không để Diêm Vương đem bông hoa nu y hầu tử nhóm trang giấy tìm đến, đồng thời đem xé nát, kể từ đó những này hầu tử nhóm liền không cần chết. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không không biết được chính là, Diêm Vương cho hắn sổ sinh tử chỉ là một phần danh sách mà thôi, ngay cả sổ sinh tử tử thư cũng không tính, xé toang những cái kia trang giấy liền cùng xé toang phổ thông trang giấy đồng dạng, không có một chút tác dụng nào. Bất quá! Thập điện Diêm La Vương âm thầm vẫn là đem hoa quả sơn hầu tử thọ mệnh tăng lên một chút, tối thiểu nhất tại cái này mười mấy năm nơi, những này hầu tử sẽ không chết, muốn không phải vậy Tôn Ngộ Không xác định vững chắc hoài nghi. Na Ho xong địa phủ về sau, Tôn Ngộ Không rời đi địa phủ, về tới hoa quả sơn, hồn phách về thể. Tôn Ngộ Không căn bản không biết mình tại họa, còn đem sự tích của mình nói cho hầu tử hầu tôn nhóm nghe, biểu hiện mình có bản lĩnh. Mà lúc này, Đông Hải Long Vương cùng Diêm Vương đi tới Thiên Đình. Lăng Tiêu Bảo Điện. Đông Hải Long Vương cùng Diêm Vương tựa hồ ước định cẩn thận một phen, cùng nhau đến đây cáo trạng. Ngọc Đế, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không đại náo ta Đông Hải Long Cung, cướp đoạt ta Long Cung vô số bảo vật, càng đem trấn áp Đông Hải Hải Nhãn Định Hải Thần Châm cho rút lên, để Đông Hải ven bờ bị dìm ngập, vô số nhân loại bị nước biển che đậy chết, còn xin Ngọc Đế đuổi bắt yêu hầu. Ngọc Đế, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không xông nhập địa phủ, giết chết địa phủ rất nhiều âm binh quỷ sai, càng đem ta địa phủ sổ sinh tử xé toang, khẩn cầu Ngọc Đế trừng phạt cái kia yêu hầu. Nghe Đông Hải Long Vương cùng Diêm Vương lời nói, ở đây các vị tiên quan hai mặt nhìn nhau. Đông Hải Long Cung là cái gì địa phương? Đây chính là Long tộc địa bàn, mặc dù Long Phượng sơ kiếp về sau, Long tộc xuống dốc, nhưng nội tình còn tại. Liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không dám trêu chọc Đông Hải Long Cung A địa phủ thì càng ghê gớm, có thể so với thánh nhân hậu thổ tổ vu tòa chấn, còn có 10 vị có thể so với chuẩn thánh thập điện Diêm La Vương, ai dám đại náo địa phủ chứ không phải không muốn sống. Về phần Hoa Quả Sơn Mỹ Hậu Vương Tôn Ngộ Không, không ít thần tiên đều nghe nói một chút, thực lực cũng bất quá mới Kim Tiên tầng thứ, chiến đấu lực miễn cưỡng đạt đến Thái Ất Kim Tiên, cái nào có bản lĩnh đại náo Long Cung cùng địa phủ. Còn lại tiên nhân còn tương đối chấn định, mặc dù nghi hoặc, nhưng không có nói ra, nhưng Dương Tiễn lại nhịn không được, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngọc Đế chừng Dương Tiễn cái này cháu ngoại một chút. Dương Tiễn đầu cong lên, không có nhìn Ngọc Đế, hắn hòa Ngọc Đế quan hệ không tốt, ai bảo Ngọc Đế chấn áp hắn mâu thân, mặc dù cứu ra, nhưng phần này hận ý còn tại. Đông Hải Long Vương cùng Diêm Vương diễn kịch, Ngọc Đế cu nở dê đi theo diễn kịch, giận nói, thật to gan yêu hầu. Cũng dám đại náo địa phủ cùng Long Cung, người nào chịu đi đuổi bắt cái này yêu hầu? Ở đây tiên quan không một người mở miệng, bọn hắn đều biết cái này sự tình có truy hệ nờ ấn ở bên trong, cho nên không dám nói lung tung, e sợ cho phá hủy Ngọc Đế kế hoạch. Nhưng có người lại không theo lẽ thường ra bài. Khởi bẩm Ngọc Đế, thiểu tiên nguyện ý hạ giới đuổi bắt yêu hầu. Dương Tiễn đứng ra nói nói. Ngọc Đế chần chờ, không biết nên như thế nào quyết định. Dù sao hắn hiện tại cũng không muốn đuổi bắt Tôn Ngộ Không, cái này cùng hắn kế hoạch không phù hợp. Thế là, hắn cho hắn tâm phúc Thái Bạch Kim Tinh đưa một ánh mắt. Thái Bạch Kim Tinh hoàn toàn hiệu trung Ngọc Đế, đối với Ngọc Đế kế hoạch loáng thoáng biết được một chút, cho nên đứng ra nói nói, khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên cảm thấy không nên đuổi bắt cái kia Tôn Ngộ Không, mà là hẳn là Chiêu An làm chủ. Ngọc Đế mỉm cười, nói, Úc, Thái Bạch Kim Tinh, nói ra lý do của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh nói, cái này Tôn Ngộ Không chính là Hỗn Độn Tứ Hầu một trong, cùng nữ hoa nương nương có chút quan hệ, thân có đại khí vận, chỉ là không biết chuyện, không người quản thúc, cái này mới làm ra đại náo Long Cung cùng địa phủ sự tình. Nếu là chiêu hắn thượng thiên đình làm quan, thuận tiện quản thúc, cũng có thể thần bí tính tình của hắn. Ngọc Đế nghe xong, cao giọng nói, cứ dựa theo Thái Bạch Kim Tinh lời nói, chiêu hắn thượng thiên đình, phong cái bật mã Ôn A Tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu ứng nói. Tiếp chỉ về sau, Thái Bạch Kim Tinh hạ giới đi tới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, còn muốn bắt hắn, nhưng vừa nghe đến Thái Bạch Kim Tinh là thiên đình, đến chiêu hắn đi thiên đình làm quan, liền để hầu tử hầu tôn nhóm dừng tay. Hắn cũng đã được nghe nói thiên đình, trên đời này tiên nhân đều về thiên đình quản hạt. Lúc đầu hắn là không muốn đi thiên đình, dù sao hắn tại Hoa Quả Sơn tiêu diêu tự tại, làm gì nhất định phải đi thiên đình. Nhưng khi Thái Bạch Kim Tinh nói thiên đình có vô số tiên quả, tiên nhượng về sau, nhất thời tâm động. Lại bị Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên một hai lần về sau, Tôn Ngộ Không từ biệt hầu tử hầu tôn nhóm, đi tới thiên đình, làm tới Bật Mã Ôn. Ngay từ đầu, Tôn Ngộ Không coi là Bật Mã Ôn quan chức rất lớn, dương dương đắc ý, nhưng mà một ngày này, Tôn Ngộ Không gặp Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái gặp Tôn Ngộ Không nho nhỏ Bật Mã Ôn phóng ngựa lại đối với hắn làm như không thấy, một chút cu nở dê không tôn trọng hắn, nhất thời nổi giận, quát lớn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này nổi giận, muốn đánh Thiên Bồng Nguyên Soái. Trên thực tế, Thiên Bồng Nguyên Soái tu vi muốn so Tôn Ngộ Không cao một chút, đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, làm sao tại Thiên Đình nhàn hạ lâu, chiến đấu lực hạ xuống, tại cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu mấy trăm hiệp về sau, bị Tôn Ngộ Không đánh bại.